Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, dao động model. Khí tức gián đoạn có thể để cho lá sâu tại phi công kích trạng thái dưới hoàn toàn thu liễm khí tức của mình, giảm xuống tồn tại cảm lấy đạt thành mắt thường ẩn hình trạng thái. Lấy Caecilius cầm đầu cuồng nhiệt đám người tiến công thủ pháp tương đối truyền thống. Nghiêm ngặt tuần hoàn theo bí thuật thế giới bộ kia. Chí ít không có giống cái nào đó ma thuật sư sát thủ đồng dạng trực tiếp từ ngoại bộ dùng APG đánh nát cả tòa thánh điện. Lá Thâu đang chủ động xuất kích cùng khí tức che đậy trạng thái bên trong vừa đi vừa về hoán đổi. Xuất quỷ nhập thần đối với cuồng nhiệt đám người tạo thành tiếp tục sát thương. Quen thuộc chính diện mãng cuồng nhiệt người 10 phần không thích ứng lá sâu hành động hình thức. Thường thường đang bận cùng Luân Đôn Thánh Điện người bảo vệ cứng rắn đỗi lúc. Bị sau lưng đột nhiên đâm vào cổ hoặc là trái tim yếu hại tụ kiếm thu lại tính mệnh. Caecilius mang tới cuồng nhiệt người hết thảy chỉ có 20 mấy người. Lá sâu trong một phút ngắn ngủi thanh không trong thánh điện đại bộ phận khu vực. Cứu không ít Luân Đôn Thánh Điện người bảo vệ. Trong đó liền bao quát trọng thương hấp hối Daniel. Daniel tư lịch rất già, nhưng bị giới hạn thiên phú. Thực lực của hắn tại thâm niên bí thuật sư bên trong cũng không xuất chúng. Đối mặt Ancient One chính miệng khích lệ qua thiên tư Caecilius. Cho dù không thực dụng hắc ám chiều không gian ma lực, Daniel cũng không phải là đối thủ của Caecilius. Thực lực chênh lệch phản ứng tại hai người trạng thái bên trên. Caecilius cơ hồ lông tóc không thương chuyển di mục tiêu cùng cứu chàng Modo triển khai vòng thứ hai chiến đấu, mà Daniel thì đầy người đều là vết thương, đỏ thắm máu tươi như cũ tại chậm rãi chảy ra. Lá sâu đỡ dậy Daniel về sau, tại hắn bởi vì quần áo tổn hại mà trần trụi trên lưng khắc xuống phù văn Tây Oas, phù văn đại biểu trí tuệ cùng bất hủ, dùng làm trị liệu có thể cấp tốc ngưng kết người bị thương trạng thái, để Daniel không biết bởi vì tiếp tục mất máu mà lâm vào sinh mệnh nguy cơ. Thì pháp nhanh gọn run phù văn hiệu quả cũng hiệu quả nhanh chóng. Daniel vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cầm máu. Miệng vết thương ngay tại pháp thuật tác dụng dưới gia tốc khép lại. Đem tạm thời thoát khỏi nguy hiểm Daniel giao cho thánh điện đám thủ hộ giả chiếu cố. Lá sâu lực chú ý một lần nữa quay lại Modo cùng Caecilius. Hai người tại giao chiến quá trình bên trong không ngừng đánh lấy miệng cầm. Nhập môn thời gian càng dài Modo nắm giữ phong phú hơn kinh nghiệm chiến đấu cùng cao siêu hơn pháp thuật tạo nghệ, mà Caecilius thì là điều khiển càng khổng lồ ma lực. Hai người chiến đấu miễn cưỡng có thể tính là thế lực ngang nhau. Caecilius, tại sao phải phản bội chí tôn pháp sư? Ngươi quên là ai thu lưu không có gì cả ngươi sao? Ta chưa quên. Cùng chấn nộ cùng không hiểu Modo so sánh, màu đen hốc mắt hãm sâu Caecilius lộ ra càng bình tĩnh hơn. Không nhìn thấy hình thể lưỡi dao lần nữa cắt tại sinh mệnh tòa án quyền trượng biến thành roi chiều. Lực yếu điểm, bắn ra Modo công kích đồng thời. Caecilius dựa vào hắc ám ma lực nháy mắt lực bộc phát. Cường ngạnh xâm nhập Modo binh khí dài vung vẩy phạm vi bên trong. Tay phải vô hình lưỡi dao không lưu tình chút nào nhắm ngay Modo trái tim đâm ra. Modo tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đang nhảy vọt chi dày viện trợ phía dưới. Hắn trước khi trống rỗng đạp, ở giữa không trung quỷ dị chuyển di thân vị. Caecilius vô hình chi nhận vừa vặn thuận Modo gương mặt sát qua. Chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Ancient One là team không đồng nhất ngụy quân tử. Caecilius đắc thế không tha người, tay phải vung lên lưỡi đao tiếp tục truy kích, tay trái lặng lẽ cõng đến sau lưng thay đổi thi pháp thủ thế. Đồng thời hắn lợi dụng ngôn ngữ quấy nhiễu Modo trong chiến đấu sức phán đoán. Nàng cấm chỉ chúng ta tìm kiếm hắc ám chiều không gian huyền bí. Chính mình lại lặng lẽ hấp thu hắc ám ma lực duy trì vĩnh sinh. Vĩnh sinh huyền bí vốn nên thuộc về Kamatai tất cả mọi người. Modo chấn nổi gân xanh đột. Im ngay, ba tương đương, như giống như du long lần nữa thi triển ra sinh mệnh tòa án quyền trượng đem Caecilius bức lui. Modo phẫn nộ quát mắng, lấy oán trả ơn phản đồ. Ngươi lại dám vũ nhục chính mình ân sư. Chí tôn pháp sư hơn ngàn năm đến một mực thủ hộ địa cầu khỏi bị cái khác chiều không gian xâm lược, nàng làm sao có thể chủ động hấp thu Dormammu lực lượng. Caecilius tại lửa giận ngút trời Modo công kích khoảng cách ở giữa phát hiện một chút sơ hở. Hắn cõng tại sau lưng tay trái lặng lẽ vẽ vòng. Một đạo cỡ nhỏ truyền tống môn xuất hiện tại Modo đỉnh đầu. Caecilius đem chuẩn bị trước tốt vô hình chi nhận hóa thành đao trận hướng phía dưới bắn ra. Modo rất nhanh liền chú ý tới phía trên dị dạng. Giống như bị một chậu dội gáo nước lạnh vào đầu một lần nữa tỉnh táo lại. Vậy mà lúc này mới nghĩ phản chế thì đã trễ. Sắc bén vô hình lưỡi đao đã gần như chỉ ở trước mắt. Bạch, nghìn cân treo sợi tóc chính mình. Một đạo chói lọi năng lượng màu vàng óng quang nhận đột nhiên từ phương xa bắn mạnh mà đến. Đem Modo trên đầu vô hình đao trận quét sạch sành xanh. Caecilius cùng Modo đồng thời lấy làm kinh hãi. Hai người không hẹn mà cùng hướng về sau nhảy ra kéo dài khoảng cách. Là ngươi, Caecilius nhìn thấy tay cầm Eden thánh kiếm lá sâu lúc híp mắt. Tại sao phải ngăn cản ta? Đồng dạng mất đi tất cả ngươi cần phải có thể hiểu được ta đối với vĩnh hằng sinh mệnh truy cầu a. Tay cầm song kiếm lá sâu im lặng nói ra. Ta nghĩ ngươi đại khái là hiểu lầm cái gì. Bất quá cũng được. Để tâm vào chuyện vụn vặt người căn bản nghe không vô người bên ngoài thuyết phục. Caecilius, ngươi biết cái gì gọi là nửa tưới đinh đương vang dội sao? Caecilius cảnh giác lui lại đến có thể đồng thời quan trắc đến Modo cùng lá sâu góc độ. Giơ hai tay lên vũ khí dọn xong tư thế. Đương nhiên biết. Là hoa hạ văn minh một câu tục ngữ, đại biểu kiến thức nửa vời lại thích khoe khoang người. Lá sâu đem tay trái Eden thánh kiếm chỉ, hướng Caecilius, nói chính là ngươi, ngươi cho rằng tự mình biết chí tôn pháp sư tận lực ẩn tàng chân tướng. Nhưng kỳ thật ngươi cái gì cũng không biết, chỉ là lấy ra đến chính mình hy vọng biết đến cái kia một bộ phận tin tức liền tự cho là biết được. Toàn cảnh, nhiều lời vô ích, Caecilius cố chấp không nhìn lá sâu châm chọc, cười lạnh tiếp tục lui lại, dần dần cùng đánh vào Luân Đôn Thánh Điện còn sót lại cuồng nhiệt người hội hợp. Vương cũng vào lúc này từ trên lầu nhảy đến lá sâu cùng Modo bên người. Vương chau mày đối với hai người nói ra, lá sâu, Modo, tình huống không đúng lắm. Tiến công Luân Đôn Thánh Điện cuồng nhiệt người cùng chúng ta ghi chép tổng số không khớp. Ta hoài nghi, Caecilius âm tiếu nói ra, còn là ổn trọng vương phát hiện trước nhất mánh khóe. Không sai, tiến công Luân Đôn Thánh Điện chỉ là nhìn như thanh thế thật lớn đánh nghi binh bộ đội. Chúng ta chân chính tiến công chủ lực không ở nơi này. Âm âm. Tam đại thần điện qua lại kết nối truyền tống trong điện đột nhiên truyền đến nổ vang. Lá sâu ba người đồng thời kinh ngạc quay đầu lại. Caecilius bọn người nhân cơ hội này liên hợp phát động truyền tống thuật. Một giây bên trong liền từ Luân Đôn trong thánh điện tan biến. Làm sao có thể? Modo không để ý đến chạy trốn Caecilius. Hắn khó có thể tin nhìn xem đổ sụp Hồng Kông thánh điện truyền tống môn. Chí tôn pháp sư tự mình tiến về Hồng Kông tọa trấn. Vì cái gì thánh điện sẽ còn bị công hãm? Lá sâu như có điều suy nghĩ nhìn xem đổ sụp truyền tống cửa đá. Trong lòng đối với Ancient One chân chính ý đồ có một cái đại khái suy đoán. Trước đừng quản nhiều như vậy. Vương, ngươi lưu lại thay thế Daniel tọa trấn Luân Đôn thánh điện. Một khi có biến phát sinh. lập tức thông tri Kamatai. Vương bình tĩnh nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, Modo, giúp ta một tay. Chúng ta trực tiếp mở ra thông hướng Hồng Kông Thánh Điện truyền tống môn. Modo hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục lại nội tâm bất an cảm xúc. Ma lực có cùng nguồn gốc, hai người hợp tác mở cửa. Lá Châu đi đầu vừa sải bước tới. Tu kiến tại Cửu Long thành trại Hồng Kông Thánh Điện đã triệt để đổ sụp. Mất đi hai tọa Thánh Điện duy trì, bố trí tại địa cầu ngoại vi tinh cầu pháp trận phòng ngự hiệu suất trên diện rộng hạ xuống. Dormammu hắc ám chiều không gian đã bắt đầu ăn mòn địa cầu không gian chung quanh. Ancient One đã sớm đem Hồng Kông Thánh Điện đám thủ hộ giả đưa tiễn. Nàng hai tay chắp sau lưng đứng tại Hồng Kông Thần Điện phế tích đỉnh. Ánh mắt lấp lánh nhìn lên bầu trời bên trong lặng yên rót vào màu tím sậm không gian tàn ảnh. Modo in xem Ancient One im lặng bất động thân ảnh. Hồi tưởng lại trước đó Caecilius, trong mắt nhịn không được thoáng qua một tia hoài nghi. Chí tôn pháp sư, vì cái gì Hồng Kông Thánh Điện biết thất thủ? Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.